Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, luân hồi giả tìm hiểu một chút. 10 phút sau, nhìn xem viết lít nha lít nhít bài thi, Hạ Du để bút trong tay xuống, thở dài, bộ này bài thi ra có chút đơn giản a, muốn nộp bài thi sao? Vẫn là ghé vào trên mặt bàn nghỉ một lát. Ngay tại Hạ Du do dự thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến một thanh âm. Hạ Du, ngươi có đáp án sao? Nghiêng đầu sang chỗ khác, Hạ Du gặp được một cái hơn 200 cân đồng học. Đồng học trên người mặc một kiện ấn có anime nhân vật áo thun. Áo thun nhân vật ở phía trên cùng Hạ Du bánh xe bên trên một màn đồng dạng. Kiểm tra một chút ký ức, Hạ Du phát hiện đây là chính mình một cái hảo hữu. Tên gọi Đồng Nguyệt Viên, đừng toàn bộ chép, rời đi thân thể của mình. Hạ Du lộ ra bài thi của mình. Hảo huynh đệ, Đồng Nguyệt Viên cấp tốc tóm lấy. Tam tiết khóa đi qua, nộp lên bài thi về sau. Đồng Nguyệt Viên vỗ vỗ Hạ Du bả vai, đưa qua một bao khoai tây chiên. Cảm ơn, tiếp nhận khoai tây chiên. Hạ Du nhét vào ngăn kéo, lại nói Hạ Du, ngươi là chép ai? Chép Hạ Du. A, là hắn a. Đồng Nguyệt Viên gật đầu hai cái, đột nhiên cứng đờ. Chờ một chút, ngươi nói ngươi chép ai? Không đợi Hạ Du trả lời, hắn lại chính mình thở dài. Được rồi, việc đã đến nước này, chép ai đều không trọng yếu. Ở trường học ăn cơm chưa? Hạ Du tiếp tục bên trên lấy khóa, nói là lên lớp, hắn căn bản không có nghe. Gục xuống bàn cùng hệ thống quả cầu ánh sáng thương nghị chủ thần không gian làm. Lấy lão sư góc độ đến xem, Hạ Du chính là đang ngủ, nhưng chỉ cần hắn không quấy rầy bạn học khác, cũng mặc kệ hắn, đây chính là chênh lệch học sinh đặc quyền. Cuối cùng một tiết khóa lại là lớp số học. Số học lão sư đã đem buổi sáng thi bài thi đổi xong. Nhìn xem phân phát xuống bài thi của mình, Đồng Nguyệt Viên hưng phấn địa gật gật Hạ Du phía sau lưng. Lão ca, ngươi lần này chép hơi mạnh a, còn gạt ta nói ngươi không có chép. Hạ Du quay đầu nhìn bài thi của hắn. 150 phân. Mắc điểm, ta còn chưa bao giờ cầm tới quá mắc điểm đâu. Cái này có thổi. Đồng Nguyệt Viên trên mặt tuôn ra ửng hồng. Ngoặc kép, ngươi xong, ta làm sao xong. Phát giác được Hạ Du trong mắt đối với mình đáng thương, Đồng Nguyệt Viên một mặt mộng bức. Sau một lát, hắn kịp phản ứng, nắm CMN, cái kia lão bà nhất định sẽ làm cho ta đi lên giảng đề. Ta xong, bị ngươi hại thảm, trách ta rồi, ta bảo ngươi đừng toàn bộ chép. Hạ Du ngươi nhiều ít. Đồng Nguyệt Viên đứng người lên, nhìn về phía Hạ Du bài thi. Ngươi không phải cũng toàn bộ chép mắc điểm, còn không biết xấu hổ nói ta. Tự mình một người phạm sai lầm kinh hoàng trình độ, cùng hai người cùng một chỗ phạm sai lầm kinh hoàng trình độ hoàn toàn khác biệt. Đồng Nguyệt Viên an tâm lại. Trên giảng đài, số học lão sư bắt đầu giảng đề. Đến bổ khuyết đề cuối cùng một đề thời điểm, nàng nói ra, cái này một đề có chút khó. Bất quá chúng ta lớp học vẫn là có 3 người làm được. Phía dưới chúng ta mời Đồng Nguyệt Viên đồng học đến cho mọi người giảng giải một chút. Đồng Nguyệt Viên đứng người lên, kiên cường hồi đáp, sẽ không, được, ra ngoài đứng đi, đẩy ra chính mình ghế. Đồng Nguyệt Viên nhanh chân đi hướng về phía ngoài cửa. Khi đi ngang qua Hạ Du bên người thời điểm, hắn cho Hạ Du một cái ta chờ ngươi ở ngoài, dáng tươi cười. Đẩy một chút mắt kính của mình, số học lão sư lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, ngươi tới nói một chút. Đứng người lên, Hạ Du niệm lên trước mặt hệ thống màn sáng bên trên văn tự. Bởi vì f, x, 0, 1, cần cân nhắc x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn 10 tình huống. Ở phạm vi này bên trong, x quy lại xd lúc, thiết, chấm ngoặc kép, tốt, ngươi ngồi đi, ngồi xuống về sau. Hạ Du nhìn thấy bên cạnh ngoài cửa sổ toát ra một cái đầu. Kia là Đồng Nguyệt Viên đầu. Đầu một mặt u oán nhìn xem hắn. Hạ Du kéo màn cửa. Bên trên xong một ngày chương trình học, hắn về đến trong nhà. Iuna đã đem cơm tối làm tốt. đồ ăn cùng thịt nguyên vật liệu là tại trên mạng đặt. Cư xá trước đưa đồ ăn, các bác gái thường xuyên bị chợ bán thức ăn người cạnh tranh tìm quan hệ xua. Đuổi, dưới cơn nóng giận làm một cái đồ ăn bầy. 9 giờ sáng trước đặt trước đồ ăn. Trước 10 giờ hội đưa đến trong nhà. Ăn xong cơm tối, vểnh lên buổi tối tự học buổi tối. Hạ Du ngồi ở phòng khách trước khay trà. Móc ra quyển bài tập của mình. Lật tốt số trang. Lại lấy ra một cây bút. Rút ra nắp bút. Dọn xong. Cuối cùng lấy ra hệ thống quả cầu ánh sáng. Đem bài tập viết lại đi chơi. Hạ Du giáo huấn quả cầu ánh sáng nói. Quang cầu độ sáng biến hóa 2 lần. Một lát sau. Từ viên cầu dạng trong thân thể duỗi ra một tay nắm. Bắt lấy bút. Bắt đầu làm lên bài tập. Giám sát quả cầu ánh sáng viết xong bài tập. Hạ Du lại nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Đem nữ hài một mực nhốt tại trong nhà là khẳng định không được. Mà nữ hài muốn ra ngoài. Cần chính là một kiện hiện đại hóa váy. Nữ hài lúc đầu váy quá mức hoa lệ. Xem ra liền cùng cosplay đồng dạng. Mang theo Yuna. Hạ Du đi ra ngoài đi tới phụ cận tiệm bán quần áo. Cho nữ hài mua một đầu váy nhỏ, mấy đầu quần lót, một đôi giày. Về đến nhà về sau, Hạ Du tiền tiết kiệm số dư còn lại chỉ còn lại rẻ hơn một chút quần áo cũng không phải không có. Nhưng để Yuna mặc cái loại này chế tác không tinh xảo, thiết kế lại khó coi quần áo, Hạ Du không thể tiếp nhận. Phải nghĩ biện pháp chơi đổ tiền tài. Chính mình từ kỳ huyễn thế giới mang đến một chút kim tệ, ngược lại là có thể giải trừ một chút khẩn cấp. Nhưng dù sao không phải lâu dài dự định. Đến kiếm bộn lớn. Thứ ba, Hạ Du đi qua đem bài tập của mình giao. Liền cúp mất một ngày chương trình học. Hắn đợi tại phòng ngủ của mình. Hôm nay là chủ thần không gian mới lập thời gian. Cần mượn dùng chủ nhân quyền hạn. Hạ Du trên tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Kia là chân lý chi môn ma pháp trận. Cũng là hệ thống thao tác hạch tâm. Màu tím hào quang lóe lên. Hạ Du đi tới một cái màu trắng không gian. Không gian không lớn. Vách tường là hư ảo màu trắng. Nếu là không đụng vào, tuyệt chú ý không đến nơi này có một mặt tường vách tường. Không gian trung ương là một cái màu bạc đại quang cầu. Quả cầu ánh sáng đằng sau có một cái đài cao. Đại quang cầu là quả cầu ánh sáng phân ra hệ thống con. Đồng thời sẽ chỉ đợi ở chỗ này không gian. Tại luân hồi thế giới bên trong, luân hồi giả không cách nào giống như Hạ Du tùy thời liên hệ hệ thống. Hệ thống ban thưởng cũng chỉ sẽ ở luân hồi giả trở lại không gian thời điểm cấp cho. Ban thưởng sự tình giải quyết như thế nào? Hạ Du hỏi, hệ thống nguyên có tăng lên tố chất thân thể công năng. Tại Zimmer đại nhân thế giới bên trong lấy được một chút nông cạn sinh hoạt kỹ năng cùng chiến. Đấu kỹ năng. Kết hợp với hệ thống cửa hàng, có thể chế tạo ra một cái hối đoái hệ thống. Hạ Du cảm thấy, chính mình có cần phải vì luân hồi giả nhóm thử một lần. Trước tiên đem những kỹ năng kia cho ta đến một phần. Hắn nói, không cách nào cắm vào. Nhất định phải tại nguyên thế giới hoạt động. Thu hoạch được thế giới này tồn tại lực lượng, mới có thể cắm vào thế giới này kỹ năng. Hạ Du nhíu mày, nói đúng là... Một người chỉ có đi qua sinh hoạt một đoạn thời gian, mới có thể thu được thế giới kia kỹ năng. Khác biệt thế giới người, không cách nào thu hoạch được mặt khác thế giới lực lượng. Lực lượng cùng thân thể không cách nào kiêm dung, nhất định phải thông qua tiến vào thế giới kia, thu hoạch được tại cái kia thế giới tồn tại chi lực. Đối với thân thể tiến hành một chút điều chỉnh, cực hạn quá lớn, vuốt vuốt trán của mình. Hạ Du tự hỏi. Có thể cày game thuê sao? Không thể nào hiểu được. Một người đi qua sinh hoạt một đoạn thời gian. Thu được tồn tại chi lực. Sau đó đem cái kia phần tồn tại chi lực cho người khác. Để người khác thu hoạch được sử dụng thế giới kia lực lượng năng lực. Có thể thực hiện. Chủ thần không gian cần 10 phút đồng hồ đổi mới. Bắt đầu tuyển luân hồi giả đi. Không phải phát hiện một cái zombie tiểu thế giới sao? Liền dùng thế giới kia thử một chút. Tuân theo ý chí của ngài. Luân hồi giả ngươi chuẩn bị làm. Sao tuyển. Không cách nào chính xác chọn lựa. Chỉ có thể xác định phạm vi. Tiến hành rút ra. Vì cái gì không cách nào chính xác chọn lựa? Hạ Du kinh ngạc. Thế giới này cùng Zimmer đại nhân thế giới khác biệt. Thế giới ý chí mặc dù cũng không cường đại, nhưng 10 phần quỷ dị. Người mục đích không phải liền là phân tích thế giới sao? Phân tích nó à? Không cách nào phân tích. Không cách nào. Quá mức quỷ dị. Không hợp với lẽ thường. Phát hiện giai đoạn không cách nào phân tích. Vậy trước tiên thả một chút. Hạ Du nhìn đồng hồ. 1 giờ sau. Tiến hành lần thứ nhất luân hồi. Luân hồi giả tại Hoa Hạ cảnh nội chọn lựa. Tuân theo ý chí của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.